kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 237, quá để ý chỉ thương tổn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc Lâm Triệt sau tỉnh lại, cảm thấy trong đầu vẫn một mảnh hỗn độn, còn đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền phát hiện mặt trời đã lên cao, mà đầu mình, đang gác ở trong khuỷu tay mềm mại cô bỗng nhiên nhớ tới đã xảy ra cái gì, lúc ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch bên cạnh. Thế nhưng coi ngủ ở trong lòng ngực anh, vội cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, phát hiện mình còn mặc bộ váy ngày hôm qua, lúc này mới thả lỏng xuống. Nhưng mà, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì cô thế nhưng nhớ không rõ. Mà lúc này, Cố Tĩnh Trạch sâu kín mở mắt, cau mày cảm thấy cô gái này thật thích cự quậy, lại động đậy lần nữa. Một buổi tối cơ bản không thể ngủ, hiện tại lại lần nữa bị đánh thức, hiện tại sắc mặt của anh đã không phải dùng tiều tụy có thể hình dung. Nhìn thấy ánh mắt Cố Tĩnh Trạch u nhiên, Lâm Triệt vội ngồi dậy, rời khỏi khuỷu tay Cố Tĩnh Trạch. Vuốt đầu mình, cô nói, thật xin lỗi, ngày hôm qua có phải em lại uống say? Cố Tĩnh Trạch nặng nề trừng mắt cô, không cần phải nói ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Lâm Triệt càng ngượng ngùng lên, thật sự rất xin lỗi, em không biết như thế nào, buổi tối em không gây chuyện gì chứ. Đã quên hết, đúng vậy, Lâm Triệt lần này quên thật, bạn muốn đọc full liên hệ, email protected.com kia không biết là rượu gì, lúc ấy uống ngọt ngào, phía sau lại say như vậy, cô cảm thấy cũng không uống bao nhiêu thế nhưng cái gì cũng không nhớ rõ. Cố Tĩnh Trạch nói, em lôi kéo Anu 1-2 phải cùng nhau ngủ với anh đi rồi em còn không muốn, làm hại buổi tối anh không thể rửa mặt trực tiếp ngủ rồi. Gì, Lâm Triệt không tin nhìn Cố Tĩnh Trạch, vừa thấy Cố Tĩnh Trạch hình như không có bị thương, chỉ có áo khoác nhăn rúm, ngồi ở chỗ này. Lâm Triệt đỏ mặt lên, thật xin lỗi, em không phải cố ý, Cố Tĩnh Trạch nói, không nghĩ tới người như em uống say to gan như vậy còn 1-2 phải cởi quần áo bảo anh cùng ngủ với em. Lâm Triệt tuyệt đối không tin, mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, nhìn Cố Tĩnh Trạch cô lại cảm thấy, bản thân Cố Tĩnh Trạch đã gợi cảm mê người, rất dễ dàng làm phụ nữ vì cái này mà mê muội, như vậy rất khó có thể tự giữ, chẳng lẽ cô uống say thú tính quá độ thật sự nhào qua anh. Thật xin lỗi, em không làm gì anh chứ. Lâm Triệt đặt đôi tay lên ngực lo lắng nhìn Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng. Cũng may anh ngăn em, bằng không, ha ha, em xem hôm nay em xong việc như thế nào. Thật sự rất xin lỗi. Vậy muốn em bồi thường anh như thế nào? Thôi bỏ đi, em thành thật mấy ngày không đi ra ngoài gây ầm ĩ, đã tốt cho anh. Lâm Triệt áy náy nhìn anh, thấy Cố Tĩnh Trạch xuống giường đi ra ngoài, ngồi ở chỗ kia hung hăng tát mình vài cái. Vừa mới nói mình đừng chuyện, lại bắt đầu gây chuyện. Cố Tĩnh Trạch kéo cửa phòng tắm ra, quay đầu lại nhìn Lâm Triệt ngồi trên giường ảo não. Xem ra lần này thật sự đã quên đi. Buổi chiều Trần Vũ Thịnh nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch tiến vào, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Hoa Cố Tổng, cậu đại giá quang lâm, thật là làm chỗ tôi bồng tất sinh huy, tôi cho rằng cậu có bà chủ, về sau không bao giờ sẽ quan tâm chăm sóc chỗ tôi nữa. Nói không sai, tôi đang cảm thấy cậu không có gì để dùng, muốn cho cậu đi giúp đỡ người đang cần trợ giúp, tôi cứ cột lấy cậu như vậy cũng quá ích kỷ. Trần Vũ Thịnh sắc mặt biến đổi, vội cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tổng, xem cậu nói, tôi có thể nghiên cứu những căn bệnh của ngài, cũng coi như là vì bệnh tình của rất nhiều người trên thế giới này, nhưng mà đến nay không phát hiện, cũng không dám xem bệnh để cống hiến, tôi đã nghiên cứu thời gian dài như vậy, lúc này bỏ giờ nửa chừng, chẳng phải là lãng phí, lại nói, tuy rằng cậu có bà chủ, nhưng mà vấn đề khác vẫn có thể hỏi tôi. Cách chương.